Tổ huấn, chương 268, tái kiến Tú Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268, tái kiến Tú Nhi gặp Mộng Khê muốn cắn lưỡi tự sát. Yến Vương cả kinh, chống lại cặp kia quyết tuyệt mắt, hắn tin tưởng, hắn lại động đậy, nàng thật sự sẽ cắn lưỡi. Hắn hậu viện có thể nói là mỹ nữ như mây, nhưng không có một cái như nàng giống nhau xinh đẹp tuyệt luân, nhường hắn chuyển đuôi mù, hắn thật đúng luyến tiếc nhường nàng như vậy đã chê thuống chi, hắn còn muốn dùng nàng đến đả kích thái tử đâu. Híp mắt cùng Mộng Khê nhìn nhau thật lâu sau, Yến Vương bất giác lại cười ha ha đứng lên, nói. Khê Nhi nói không nghĩ như vậy không danh không phận cùng bổn vương tằng tiệu với nhau, là muốn hướng bổn vương thảo muốn một cái danh phận sao? Gặp Mộng Khê không nói gì, Yến Vương thân thủ nâng lên nàng cằm nói. Hảo, bổn vương đáp ứng ngươi, chờ hồi Bình Dương bổn vương liền tấu minh phụ hoàng, phong ngươi vì trắc phi, vừa lòng sao ân. Yến Vương nói xong, thủ lại động tác đứng lên. Vương gia, thế nào, ngươi không tin bổn vương hứa hẹn, là vì Mộng Khê là Tiêu gia hạ đường phụ, vương gia không dám cấp Mộng Khê một cái thể diện hôn lễ. Chỉ có thể bí mật tấu minh vạn tuế. Yến Vương ngẩn ra, lập tức cả giận nói. Không dám, Tiêu gia tính cái gì vậy? Tôn tử tài sợ, truyencuatui. VN Yến Vương nói xong, thân thủ xoa Mộng Khê hai hàng lông mày, cái mũi cuối cùng xẹt qua cặp kia khêu gợi môi, yết hầu khẽ nhúc nhích nuốt một ngụm nước miếng, nói. Hảo, bổn vương ngày mai liền cùng ngươi bái đường. Vương gia nói xong, mãnh quay người lại, hướng ra phía ngoài đi đến. Vương gia dừng bước, vương gia dừng lại chân, xoay người lại, gặp Mộng Khê chính vẻ mặt khẩn trương xem hắn, bất giác tâm tình cực tốt, cười dài nói. Thế nào, Khê Nhi lại thay đổi chủ ý, chờ không vội muốn cùng bổn vương động phòng, lại muốn bổn vương để lại. Vương gia vừa nói vừa lộn trở lại thân đến, Mộng Khê thấy, bận mở miệng nói. Vương gia, ngày mai rất vội vàng, ba ngày sau như thế nào? Ba ngày, nàng tổng có thể nghĩ ra biện pháp đào tẩu đi, lại có lẽ thái tử nhân cũng nên đến, nàng không tin thái tử hội ném nàng mặc kệ. Gặp Yến Vương chần chờ, Mộng Khê lại giải thích nói. Mộng Khê bị đưa đến này đến, một đường sóc này, sa mã mệt nhọc dù sao cũng phải nghỉ ngơi hai ngày, thích ứng chút mới tốt. Yến Vương trầm tư một lát gật đầu nói. Ba ngày liền ba ngày, mỹ vị tổng yếu chậm rãi nhấm nháp tài có tư vị, Khê Nhi còn có cái gì yêu cầu? Thỉnh vương gia vì Mộng Khê cởi bỏ huyệt đạo. Gặp Yến Vương không nói, Mộng Khê nói tiếp. Mộng Khê một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ tử, lại đã đáp ứng gả cho vương gia, chẳng lẽ vương gia còn sợ Mộng Khê đào tẩu chưa từng? Yến Vương vỗ cái chán, giật mình gian tài nhớ tới bản, nói. Khê Nhi không nói bổn vương thật đúng đã quên. Yến Vương vừa nói vừa ở Mộng Khê trên người điểm hai hạ, nhưng thấy trên người nhất khinh, Mộng Khê thử nâng nâng tay, quả nhiên năng động, bận khẩn cấp hoạt động đứng lên. Chính xoa hai chân, chỉ nghe Yến Vương nói. Khê Nhi này hai ngày không có chuyện gì có thể làm quen một chút này viện Nhi, nhớ kỹ, chỉ cho tại đây hậu viện hoạt động, không cho phép ra này viện Nhi, lại càng không chuẩn đến phía trước đi, nếu không đừng trách bổn vương vô tình. Gặp Mộng Khê biên hoàng thủ đoạn biên gật đầu, Yến Vương xoay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vừa đóng lại, Mộng Khê liền khẩn cấp hướng trong lòng sờ soạng, hoàn hảo, giấu ở quần áo tường kép phương thuốc cùng dược đều ở, đem này nọ lấy ra, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tàng đến giường để. Có thế này xem xét tay áo trong lồng khác này nọ, giật mình gian có bị bay qua dấu vết, không thấy thái tử đưa kia mai khéo léo ngọc bội cùng thắt lưng bày, Mộng Khê bất giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may phương thuốc cùng dược giấu ở trước ngực, nếu không một khi bị siêu ra kia nàng nhưng là chạy trời không khỏi nắng. Nàng bị nắm khi chỉ kịp dùng châm cài đem hương túi chặt một cái lỗ nhỏ, bắt tại bên hông, sờ sờ bên hông, thế nhưng không thấy, mạnh mẽ kinh sợ chẳng lẽ. Hảo sau một lúc lâu tài nhớ lại đi lại, sau đến chính mình lần đầu tiên bị thỉnh lại, xuống xe phương tiện khi thừa dịp hương bình không chú ý bắt tại xe ngựa bên ngoài, xe ngựa như vậy sóc này, không biết có thể hay không mất đi. Này hương là vì hắn lưu lại, hắn sẽ đến sao? Mộng Khê chua xót lắc đầu, dù sao nàng thật sâu thương tổn hắn. Vì sao phải làm như thế, chính nàng đều không rõ ràng, nguy cơ nháy mắt trong đầu tất cả đều là bóng dáng của hắn, theo bản năng liền làm như vậy. Nàng biết hắn cũng nam hạ, nhưng so với các nàng trễ đi rồi vài ngày, có lẽ hắn căn bản cũng không biết nàng bị bắt cóc. Thân thủ sờ hướng trơn nhãn bụng, ngày đó, nếu không phải bị Tú Nhi đột nhiên đánh gãy, có lẽ hắn hội yếu nàng đi. Cứ việc khi đó trong lòng mâu thuẫn trùng trùng, nhưng nàng tưởng, ngày đó, nếu hắn muốn, nàng sẽ cấp. Nói không chừng nơi này còn có hắn cục cưng. Không biết vì sao, mấy ngày nay nhớ tới Di Xuân Đường thừa tục vấn đề, nàng rất muốn có một hắn đứa nhỏ, chính mình một người mang theo, còn nhường hắn họ Tiêu, nhưng cả đời cũng không nhường hắn nhận tổ quy tông, nhường hắn kế thừa chính mình Di Xuân Đường, tự tay sáng tạo một cái không có tổ huấn Tiêu thị gia tộc, chính nàng làm lão tổ tông, đem nàng Di Xuân Đường phát dương quang đại. Đáng tiếc có một số việc bỏ lỡ liền sẽ không lại đến. Một người thực cô độc có một đứa nhỏ tại bên người, nhất định sẽ có rất nhiều lạc thú, cuộc đời này nếu có cơ hội có thể tái kiến hắn một mặt, nàng nhất định phải ý tưởng lừa nhất một đứa trẻ trở về, thế nào lừa đâu. Dùng mê dược đem hắn hôn mê thế nào, lắc đầu, ra vẻ không được đi. Xuân dược thế nào, chính mình cũng sẽ xứng chút, có phải hay không rất cái kia, đỏ ửng bất giác đi đầy hai má. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, Mộng Khê chính oai oai nghĩ, gặp cửa vừa mở ra, Hương Bình cùng Liễu Nhi cầm nhất sắp tắm rửa quần áo đi đến, vừa đi vừa hướng nàng chúc mừng. Nghe xong tiếng chúc mừng, Mộng Khê lập tức nổi lên tầng gà ra, trong mắt tránh qua một tia tức giận, lập tức lại bình phục xuống dưới, cuối cùng nhân ở dưới mái hiên, muốn thoát khốn, nàng phải cùng hai người này làm tốt quan hệ. Hai người gặp tiểu thư mặt đỏ mệt mỏi, xem các nàng không nói tưởng là thẹn thùng, mở miệng nói. Tiểu thư, vương gia phân phó nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt dùng cơm, một lát tiệm may Lưu mẹ đi lại cho ngài lượng kích cỡ, kiêu ngạo hôn cát phục giáo lễ nghi tiền mẹ đã chờ ở bên ngoài, phụng mệnh giáo ngài cung đình lễ nghi. Thấy nha hoàn trong tay quần áo, Mộng Khê đốn thấy toàn thân ngứa, bốn ngày đến, luôn luôn chạy đi trên người quần áo nhưng lại không cách qua thân, bận nói một tiếng. Hảo, trước chuẩn bị nước ấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư đừng nóng vội, nước ấm đã bị tốt lắm, lập tức sẽ đưa đi lại. Hai cái nha hoàn vừa nói vừa hầu hạ Mộng Khê công việc lu bù lên. Hạm đạm hương tiêu thúy diệp tàn, gió tây sầu khởi lục ba gian, bắc quốc thu tới cũng nhanh, đến tiêu điều cũng tới dị thường bi thương, sắt sắt gió thu thổi lạc phiến phiến khô vàng, cấp đình viện thượng một tầng khó khăn nhan sắc, đỡ Hương Bình, Mộng Khê đi ở trong đình viện bờ hồ hành lang gấp khúc thượng, xem viên trung hoa mộc điêu linh, một mảnh hoang vắng tịch mịch, tưởng tượng thấy các nàng hôm qua rầm rộ, lúc này Mộng Khê dị thường suy sút, nhân sinh một đời, cỏ cây nhất thu, cũng không gì hơn cái này. Đã hai ngày, nàng dùng hết biện pháp cũng không có thể đi đến này sân, nghe được một điểm hữu dụng tin tức càng đừng nói truyền lại tin tức. Hương Bình cùng Liễu Nhi nhất định là trải qua nghiêm cẩn huấn luyện, nhậm nàng thế nào dẫn đường dụ hoặc này hai cái nha đầu cũng không chịu nhiều nói nửa câu, nàng bị triệt để giam lỏng, hoạt động phạm vi chỉ có này tiểu đình viện cùng kia gian hoa lệ lệ phòng ngủ. Yến Vương đến xem qua nàng vài lần, ngẫu nhiên còn hưng trí bừng bừng cùng nàng cùng nhau dùng cơm, vì thế Mộng Khê muốn làm thúy độc chết hắn quên đi, nào biết này Yến Vương khôn khéo thực tưởng hắn cũng là đang ở địa vị cao, trời xanh tính đa nghi, dùng cơm khi, mỗi thượng một đạo đồ ăn, đều trước dùng ngân châm thử, lại nhường nha hoàn nhấm nháp tài dùng, về phần rượu, Mộng Khê căn bản dính không thấy biên, càng đừng nói hạ độc. Mộng Khê minh bạch hạ độc nàng chỉ có một lần cơ hội, phải nhất kích tất trung, một khi thất thủ Yến Vương lập tức liền sẽ phát hiện nàng là dược thần, vậy không phải nàng một cái mệnh, sợ là toàn bộ Di Xuân Đường cùng Tiêu gia đều phải vì nàng chôn cùng, nàng tuyệt không thể nhường loại chuyện này phát sinh. Cùng với như vậy, nàng tình nguyện chết, ngày mai chính là bái đường ngày, lại tìm không ra cơ hội kia nàng cũng thật sẽ cùng Yến Vương bái đường. Bất chi bất giác đi tới hành lang gấp khúc cuối trong đình, Mộng Khê dừng bước xem nước ao ngẩn người. Ngày xuống núi chúng ta hồi ốc đi, minh vóc là tiểu thư ngày lành, trăm ngàn đừng mát. Gặp tiểu thư ỉ ở trên lan can, thất thần nhìn nước ao, sắc mặt tái nhợt, Hương Bình nhẹ nhàng mà khuyên nhủ. Mộng Khê không ngẩng đầu, xem nước ao nói. Không vội, ngươi trở về cho ta thủ cái áo choàng đến. Này, tiểu thư, Hương Bình cũng không dám đem Mộng Khê một người ở lại đây, vạn nhất có cái sơ suất nàng vài cái đầu cũng không đủ để. Đang do dự gian, xa xa thấy một đám nha hoàn bà tử hoa đoàn đám cầm ôm lấy Tú Vương Phi đã đi tới, Hương Bình dương miệng sợ run sau một lúc lâu, này Tú Phi nương nương cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, lấy lại tinh thần vội vàng túm tiểu thư thường xa xa né tránh, chỉ thấy Tú Vương Phi cũng đã đi qua. Hương Bình kiên trì tiến lên nhất phúc thỉnh an nói. Vương Phi nương nương mạnh khỏe, Vương Phi, tới bắt nàng này ám muội tiểu tam. Nghe được Hương Bình thanh âm, Mộng Khê thân mình chấn động theo bản năng xoay người lại, vừa chống lại Tú Nhi kia trương cả vú lấp miệng em mặt, vừa thấy là Tú Nhi, Mộng Khê ám ra một hơi, dứt khoát khí định thần nhàn lập ở đàng kia cùng Tú Nhi đối diện đứng lên. Lớn mật thấy Vương Phi còn không chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Mộng Khê lạnh nhạt lập ở đàng kia, xem Vương Phi không nói, băng tâm há mồm nổi giận nói, đánh tiểu tùy ở chủ tử bên người, nàng cũng cùng chủ tử giống nhau, hận chết này từng Tiêu phủ nhị nãi nãi. xem trước mắt Tú Nhi, nhớ tới nàng ở Tiêu phủ khi kiêu ngạo, liền như vậy công khai tiến dần từng bước thị nàng này chính thất như không có gì, mỗi ngày cùng nhị gia ở đại sảnh kỳ cầm thư họa, hảo không vui vẻ. Không phải sau này bị lão thái quân cấm chân, đại khái tư sinh tử đều có thôi. Nhìn xem nhân gia kia tiểu tam làm, nhìn nhìn lại chúng ta, bị giam lỏng không nói, tài hai ngày đã bị cái nô tài đến kêu đi hết, nghe xong băng tâm quát lớn, Mộng Khê sinh ra một cỗ tức giận. Không đối, ra vẻ nàng cũng là cái tiểu tam, không biết này vương gia chắc phi có hay không lớn nhỏ chi phân, đến cùng chính mình cùng nàng người nào đại. Thoáng nhìn Tú Nhi trên người kia kiện trần bì sắc cát phục, Mộng Khê tâm vừa động. Đang nghĩ tới, Hương Bình túm túm nàng góc áo ý bảo nàng cấp vương phi chào, cuối cùng nhân ở dưới mái hiên, Mộng Khê ám thở dài một hơi, tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc nói. Vương phi nương nương mạnh khỏe, xem trước mắt này đúng là âm hồn bất tán tiểu nữ nhân, Tú Nhi nha cắn lại cắn, thực hận không thể đem nàng ăn thịt tẩm ra, nghiền xương thành cho ở Tiêu phủ cướp đi chính mình cuộc đời này yêu nhất cũng liền thôi, hiện tại lại đây cùng chính mình thưởng nam nhân. Gặp Mộng Khê vấn an, cường đè lại phập phồng bất định giữa ngực ra khẩu khí, Tú Nhi chậm rãi nói. Ô ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Tiêu phủ hạ đường nhị nãi nãi. Sợ người khác nghe không rõ ràng bàn, cuối cùng vài cái tự Tú Nhi là cắn răng, nhất tự nhổ ra, nói xong, gặp Mộng Khê không nói chuyện ý tư quét một vòng mọi người, nói tiếp. Nghe nói vương gia ngày mai muốn nạp chắc phi, ta tưởng là ai, ba chạy tới chúc mừng, nguyên lai là biểu tẩu, thường ngôn nói, vợ chồng vốn là đồng lâm điểu, đại nạn đến khi đều tự phi, một điểm không giả, biểu tẩu lúc trước cùng biểu ca yêu chết đi sống lại, biểu ca còn từng vì biểu tẩu thề vĩnh không nạp thiếp, không nghĩ này Tiêu gia tài nhất suy bại, biểu tẩu liền khẩn cấp muốn khắc phàn cành cao, biểu tẩu đứng núi này trông núi nọ, nay tần mai sở công phu thật sự là làm Tú Nhi theo không kịp a cách chương.